Luân hồi đan đế, chương 1459, ngươi chân thực quá ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Tuyết Lệ trong lòng lột bột một tin nàng lấy mình đo người, đổi thành nàng là Lăng Vân, khẳng định sẽ không bị cái này uy hiếp đối với nàng mà nói, tánh mạng của người khác làm sao có thể cùng mình tánh mạng so sánh. Nhưng nàng tựa hồ không có lựa chọn, chỉ có thể cố tự chấn định nói. Nếu như không dùng, ngươi vì sao phải dừng lại? Nói chuyện lúc đó, nàng đã vận hành công pháp, làm theo mình rối loạn chân cương. Lăng Vân mới vừa rồi một kích kia thật đem nàng cả người chân cương vận chuyển cũng cho đánh loạn. Hiện tại nàng sức chiến đấu có thể nói thì ở vào một cái thung lũng. Lăng Vân, không cần để ý ta. Sở Nhược Mai vội la lên, ở nàng nhìn lại, đây là Lăng Vân phản chế Ngư Tuyết Lệ thời cơ tốt nhất. Bỏ qua cái này cơ hội, cùng Ngư Tuyết Lệ khôi phục như cũ, Lăng Vân định sẽ rơi vào càng nguy cơ lớn. Lăng Vân than thở một tiếng, ngươi không phán đoán sai, cái này đích xác hữu dụng, nhưng ngươi tâm niệm vậy chìa khóa, nhưng mà ở trên người nàng, giết nàng, ngươi còn có thể được vậy chìa khóa. Ngư Tuyết Lệ tâm thần bỗng dưng nhất định, thậm chí có thể nói là đại hỉ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng bệnh cấp loạn đầu y, bị buộc bất đắc dĩ làm ra uy hiếp cử chỉ, đối với Lăng Vân lại có thể thật hữu dụng. Lăng Vân, vẫn là quá trẻ tuổi, đổi lại là nàng, ở nơi này loại thời khắc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ uy hiếp. Dù là địch nhân của nàng, dùng nàng chí thân tới uy hiếp nàng, nàng cũng giống vậy sẽ phát động tuyệt sát công kích. Mà nay, Lăng Vân như vậy, không thể nghi ngờ cho nàng cơ hội thở dốc. Lúc này nàng liền cười nhạt, Lăng Vân, ngươi không cần sắp xếp, Sở Nhược Mai đạt được chìa khóa này đã có hơn 10 năm, nhưng cho tới bây giờ không đem chìa khóa này chân chính luyện hóa. Ngày hôm nay ngươi vừa xuất hiện, chìa khóa này liền quỷ dị biến mất, cho nên ta có thể khẳng định chìa khóa này căn bản không ở Sở Nhược Mai trên mình, mà là ở trên mình ngươi. Lăng Vân cao mày, Ngư Tuyết Lệ bộc phát đắc ý. Trên thực tế, nếu không phải ngươi chủ động nhắc tới chuyện này, ta đều sẽ không như vậy đoán, hết lần này tới lần khác ngươi nói như vậy, còn lo lắng an nguy của nàng, cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, chìa khóa không có ở đây trên người nàng. Chỉ có chìa khóa không có ở đây trên người nàng, ta mới sẽ giết nàng, mà ngươi biết một điểm này, trong tiềm thức liền lo lắng an nguy của nàng. Trúc chiếu cường giả quả nhiên không đơn giản. Quảng cáo, Lăng Vân không khỏi than thở. Ngư Tuyết Lệ trí khôn, đúng là bất phàm. Hư ảo đồng, tiếng thở dài còn không rơi xuống, Lăng Vân không có chút nào báo trước phát động hư ảo đồng. Ngư Tuyết Lệ thân hình hơi cứng ngắc, Sở Nhược Mai không chút do dự tránh thoát Ngư Tuyết Lệ khống chế, chạy tới Lăng Vân sau lưng. Nàng phản ứng sẽ nhanh như vậy, là bởi vì là Lăng Vân thi triển hư ảo đồng trước âm thầm dùng ý niệm truyền âm, nói với nàng liền. Trốn, chi tiết, Ngư Tuyết Lệ cái này trúc chiếu cường giả, ý chí cường đại, khôi phục quá nhanh. Sở Nhược Mai mới vừa chạy trốn, Lăng Vân còn chưa kịp phát động tập kích Ngư Tuyết Lệ thì đã khôi phục thanh tỉnh. Mà có phòng bị sau đó, Lăng Vân lại đối với nàng dùng hư ảo đồng, đã không thể nào có hiệu quả. Lăng Vân, ngươi còn thật xảo quyệt, ở thời điểm này, lại còn có ẩn núp lá bài tẩy. Lấy lại tinh thần sau đó, Ngư Tuyết Lệ sắc mặt đầu tiên là trầm xuống. Tiếp theo nàng liền cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếp ta đã chân cương đã khôi phục vận chuyển bình thường, ngươi hết thảy mưu kế cũng định trước rơi vào khoảng không. Mà bắt đầu từ bây giờ ta đối với ngươi sẽ không lại có bất kỳ khinh thị, ngươi và Sở Nhược Mai hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, nàng đã không có thu phục Lăng Vân ý tưởng. Lăng Vân chân thực quá nguy hiểm. Nàng phải toàn lực ứng phó, lấy lớn nhất lực lượng và tốc độ đánh chết Lăng Vân, tránh lại có phát sinh ngoài ý muốn. Lăng Vân trong ánh mắt nhưng thấm ra đùa cợt, Ngư Tuyết Lệ, ngươi thật sự có chút đầu óc nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Ngươi nói gì sao, Ngư Tuyết Lệ đôi mắt sát ý lẫm liệt tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay. Ngươi lấy là, chỉ có một mình ngươi đang trì hoãn thời gian. Lăng Vân cười mỉa, Ngư Tuyết Lệ khó hiểu có chút bất an. Ngươi có ý gì, nói được một nửa, nàng không có chút nào báo trước liền đối với Lăng Vân mở ra đánh bất ngờ. Hèn hạ, Sở Nhược Mai gầm lên, cái này Ngư Tuyết Lệ, đường đường trúc chiếu cấp 5 võ giả, đối phó Lăng Vân như thế cái vãn bối, lại còn dùng đủ loại thủ đoạn vô sỉ, thật sự là hèn hạ hết sức. Đối mặt Ngư Tuyết Lệ một kích này, lúc trước đối với Ngư Tuyết Lệ như lâm đại địch Lăng Vân, giờ phút này cũng không so ổn định. Phốc, một khắc sau, Ngư Tuyết Lệ bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại, há mồm hộc máu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình hình này quá mức đột nhiên, để cho Sở Nhược Mai trợn mắt hốc mồm. Ngư Tuyết Lệ thì tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi đối với ta làm cái gì? Mới vừa rồi nàng động một cái, cả người mạch máu thì có loại muốn nổ tung cảm giác đau nhói. Cái này không để cho nàng được không dừng lại. Nàng sở dĩ xác định chuyện này cùng Lăng Vân không thoát được quan hệ, là bởi vì là loại bệnh trạng này, là từ Lăng Vân đánh cho bị thương nàng địa phương khuếch tán ra. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, mới vừa rồi đánh cho bị thương ngươi thời điểm, thuận tiện ở ngươi trong vết thương thêm chút liệu. Ngư Tuyết Lệ diễn cảm đại biến, ngươi lại có thể đối với ta hạ độc, Sở Nhược Mai chính là ánh mắt cổ quái. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ là một võ đạo thiên kiêu, vẫn là một cái đan đạo thiên kiêu. Cùng tức giận Ngư Tuyết Lệ không cùng, Lăng Vân tâm tình khá là vui thích. Gặp Ngư Tuyết Lệ tức giận như vậy, hắn còn không nhịn được lộ ra nụ cười. Cho nên nói, ngươi nhìn như thông minh, thật ra thì trên bản chất vẫn là ngu xuẩn. Ngươi từ lấy là âm mưu được như ý thành công trì hoãn thời gian, nhưng không biết cái này vừa vặn cũng là ta chỗ mong đợi. Ta đối với ngươi xuống độc, độc tính rất kịch liệt, có thể nói thấy máu phong hầu, duy nhất khuyết điểm chính là cần nhất định thời gian mới có thể tạo tác dụng. Như ngươi kịp thời phát hiện, đem vết thương vị trí cắt kim loại, như vậy thật ra thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng ngươi ở đó trì hoãn thời gian, cho độc tố đầy đủ ở ngươi thể nghiệm khuếch tán cơ hội, hiện tại cái này độc tố, đã sớm đi sâu vào ngươi tim, thần tiên cũng không cứu được ngươi. À ta muốn giết ngươi, Ngư Tuyết Lệ cơ hồ tan vỡ. Quảng cáo, theo nàng biết, Lăng Vân liền 20 tuổi cũng chưa tới. Nàng chỉ sống hơn 500 tuổi, mà nay, nàng một cái sống hơn 500 tuổi người, lại bị Lăng Vân như thế cái chưa dứt sữa thằng nhóc tóc vàng cho ám toán. Ta chờ ngươi giết ta, Lăng Vân cười nói. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Tuyết Lệ sắc mặt kịch liệt biến đổi, bỗng nhiên thu liễm cuồng nộ cầu khẩn nói. Lăng Vân, ta cùng ngươi tới giữa, thật ra thì cũng không có thâm cừu đại hận. Ngươi cho ta giải dược từ nay về sau, ta tất toàn lực chống đỡ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta giết ngươi đệ tử, cái này còn kêu không có thâm cừu đại hận. Lăng Vân nói, chính là một người học trò coi là cái gì? Ngư Tuyết Lệ nói, ta bây giờ nói mỗi một câu nói, đều là phát ra từ nội tâm, ngươi nếu không tin ta có thể phát võ đạo thề độc. Không cần thiết này, Lăng Vân lắc đầu, Ngư Tuyết Lệ, ngươi vẫn là chờ chết đi, ngươi thật muốn tận tuyệt như vậy. Ngư Tuyết Lệ ánh mắt mơ hồ thấm ra oán độc, không phải ta tuyệt là ngươi chân thực quá ngu xuẩn. Lăng Vân nói, thật ra thì mới vừa rồi, độc tố cũng không có lan truyền đến ngươi huyết mạch, nếu không ngươi đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần ngươi kịp thời khư độc vẫn là có thể thành công, nhưng ngươi ở nơi này cùng ta nói lâu như vậy nói, lần này là thật độc nhập tim, hết có thuốc chữa. Phốc, Ngư Tuyết Lệ con ngươi chợt mở rộng, tiếp theo, nàng liền há mồm hộc máu, thân thể từ giữa không trung chồng rơi xuống mặt đất. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.